hiểu lầm nhỏ về gia tài của cô gái nhỏ. Chúc tôi lấy cái quý giá nhất của con nhỏ Hon Lao đó xài đỡ. Thằng giang hồ con nói, thèm khát tươm ra mắt ướt rồng khi nó ngó vuốt theo bóng đứa gái chấp chới vào con hẻm tối. Ông già đang ăn bữa chiều với cháo trắng cùng trứng muối, chực nghẹn. Ông nạt nhỏ, giọng đuối như sắp khóc. Bậy mày, con nhỏ đó coi bộ hiền, tội nghiệp. Nhưng dân giang hồ tuyệt không biết tới hai từ tội nghiệp. Nhất là thằng giang hồ con. Hồi mới lãm giảng ở địa bàn này, nó vỗ ngực xưng năm thẹo, bảy búa. Những cái tên quay hùng rùng rợn đó là nó tự sáng tạo cho kêu, cho thấy trong người nó chỉ chảy độc một dòng máu lạnh. Nhưng có vỗ ngực xưng ông trời, thì với ông già từng dầm về sương gió đường phố, thằng nhỏ vẫn là giang hồ con. Bằng chứng là nó đang đói meo từ sáng giờ. Sau khi lên xuống bao nhiêu xa bít, vào một ngày, người ta bỗng dưng đầy cảnh giác, chẳng để lộ chút sơ hở nào. Vào một ngày, chỉ một gói xôi 5.000 đồng bạc, còn kiếm không ra để lót lòng cho qua bữa. Đừng nói tới chuyện teo phê tê mê. Buồn tình, giang hồ con dạ vật chủ ông già, bòn mót từng điếu thuốc, khói không đủ no, nhưng không đủ tắt đi dục vọng bỗng bùng cháy trong người nó. Thằng nhỏ túng tiền, không tiền thì làm gì cho hết cái đêm thênh thang này. Tình cờ đứa con gái kia chạy xe qua, tình cờ giang hồ con nhìn thấy chút le lói của niềm vui chiếm đoạt. Chẳng phải lâu nay nó sống nhờ vào niềm vui đó sao? Nó liếm môi rạo rực nhắc lại lần nữa, sẽ lấy cái quý giá nhất của con nhỏ. Đó là đứa con gái xanh, mảnh như nhánh trúc. Mỗi lần thấy con nhỏ đạp xe từ con hẻm Từ Hải tuôn ra là ông già thốt ruột. Cảm giác chút xíu nữa gió bụi trên đường kiều sẽ làm cô tan dụng. Nhưng cô không tan, chỉ ngày càng gầy gò do vừa học vừa làm ở xưởng tàu hũ đâu đó trong hẻm. Cả lúc đi học, con nhỏ cũng tranh thủ kiếm tiền thêm bằng cách chở theo lặt lè mấy giỏ tàu hũ, sữa đậu nành bỏ mối. Hôm nào nó cũng cắm đầu đi le te, ngang qua ông già theo kiểu tờ giấy quyến bay, lắc lay lắc lay. Mấy đứa chân hồ la cà ở chỗ ông già nhận xét, con đó bệnh ban hay con nhỏ ho lao. Nhờ cái dáng về bệnh hoạn mà con nhỏ sống yên trong con hẻm dân giang hồ hay la giảng. Ở đây khuất tối chằng chịt, nhiều ngoắt ngoéo, nhiều ngách trổ phức tạp. Nhưng có vẻ không ai để ý tới đứa con gái lặng lờ trong suốt nhạt nhòa, chẳng ra đẹp xấu. Không may, đứa con gái đó chẳng tàn hình được mãi. Trong túng quẫn răng dắt không ra bộm cơm, không biết làm gì cho đỡ buồn tay, buồn chân một thằng giang hồ vừa kết án cô xong. Dù trước đó không lâu, khi ngó đôi tay trắng dởn của con nhỏ do thường ngâm trong nước tẩy, nó nói thấy hết muốn ăn thịt chuột. Ông già thắt ruột như mỗi ngày ngó cô lẫn vào gió bụi. Con nhỏ chẳng phải quen biết thiết thân gì với ông, chỉ là mỗi ngày ông nhìn thấy nó ít nhất hai lần. Dị chi một năm ông gặp nó 730 bận, chắc chắn nhiều hơn. Có lần con nhỏ dắt xe tới giá chỗ ông, bữa đó ông hỏi hai câu và con nhỏ trả lời hai câu, nhưng gom lại không được miếng nào. Hỏi bây học trường nào, trả lời trường đại học. Hỏi trọ ở chặng nào, trả lời trong hẻm. Nhưng con nhỏ chỉ nói nhiêu thôi, như thể nói làm nó mệt. Nhưng lúc quay đi, bỗng nó kêu bữa nào á, chú vô nhà con nấu lẩu mắm ăn chơi. Nhà con ở đằng trước có chữ định đẳng cấp quý tộc với mì caloso hương vị tuyệt vời. Định là khẳng định đó. Nhưng chữ khẳng bị rách rồi. Con nhỏ không nói tên. Cũng không cho hay là trong hẻm có tới 6 cái nhà dừng dách bằng hương vị mì gói tuyệt vời và định đẳng cấp quý tộc, vì nhiều lý do không khẳng được, bởi vướng thùng rác hay bị quảng cáo yếu sinh lý dán chồng lên. Có 5 đứa sinh viên làm thêm ở 3 xưởng tàu hũ, cả 5 đứa đều mỏng dần. Một bữa mon men vô hẻm tìm, không biết con nhỏ ở đâu, ông dạ đứng ngẩn ngơ rồi quay ra, nghe ngột ngạt trong mắt, trong cổ họng. Ông cảm tình với con nhỏ, bởi gần chục năm dạm vật ở đất này, chưa ai mời ông tới nhà chơi. Giang hồ không, dân tử tế thì dè dặt với ông bởi ông chơi với giang hồ. Không, chính xác là ông kiếm sống nhờ vào tụi nó. Những giang hồ bể rạc, những du đảng hết thời, ban ngày bảo tàng trong kia mở cửa, ông ne nép ở bên gốc cây với tủ thuốc lá và cái bích tông giá xe. Đêm tới thì ông chiếm dụng mái hiên bảo tàng làm nhà, làm quán với rượu trắng và vài món cá khô, trứng vịt lộn, đậu phộng rang. Giang hồ tép riêu la cà nhậu nhẹt ở chỗ ông lấy dũng khí trước khi đánh quả hay ăn mừng thắng lợi sau đó. Phạm trù thắng lợi cũng mênh mông. Có lúc tụi nó gặt được nhiều món nữ trang lấp lánh. Có lúc thắng lợi là lết được cái thân về dù cả người tả tơi thương tích. Khi đó, ông già đem bông băng thuốc đỏ ra bán với giá cắt cổ. Máu con người ta đâu có rẻ tụi bay. Ông nói vậy trong lúc vuốt cho phẳng phiêu mấy tờ giấy bạc nhê nhoét máu, cho vào túi quần đang mặc. Sau đó, cài 5 cây kim tây, dù ông biết giang hồ đè ông ra cướp bất cứ lúc nào. Nhưng giang hồ không làm vậy. Cư dân lai vãng hẻm Từ Hải cũng có thứ đạo nghĩa riêng. Nhiều khi tụi nó cần ông ngồi đó cho có người hoặc gợi nhớ những hình bóng thâm tình đã xa xôi, nhất là nửa đêm về sáng sau khi bay xong nằm ườn thiếp đi trên chiếc chiếu trách dưới bàn tay tẩm quốc điêu luyện của ông già cô độc, lúc nào cũng có vẻ buồn bã lủi thủi cúi gầm. Giữa giang hồ với ông già tuyệt không có cái gì gọi là tình nghĩa. Tiền trao thì rượu mút, giang hồ nói chuyện làm ăn cũng không sợ bị lộ. Dù tiếng lóng ông già rành 6 câu, trà trộn giữa tụi nó lâu ngày, ông biết mình phận mỏng lắm. Người ta có thể bỏ mạng bởi có cái mặt thấy ghét theo con mắt thẩm định của giang hồ. Chuyện đó ông chứng kiến rồi. Ông muốn tiếp tục kiếm sống ở cái vỉa hè này được chừng nào hay chừng ấy, để tìm kiếm một người để nói lời xin lỗi. Ông không biết cách nào ngăn thằng giang hồ còn lại. Dù thương đứa con gái đó, đứa con gái từng rủ ông tới nhà chơi, đứa con gái vẫn cung cúc chở tàu hũ sữa, đậu nành đi bỏ mối khi chúng bạn cùng trăng lứa với nó. Đêm đêm thành bướm mọc cánh bay ra giữa những khách sạn bên kia đường kiếm tiền son phấn hay học phí kỳ hai. Con giấy quyến sẽ nhàu nhừ khi thằng ôn dịch này đụng vào. Ông già nghĩ vậy khi nhìn vào cánh tay lông lá u sù đầy dấu kim của thằng du đảng. Kéo ghế ngồi gần nó, ông thủ thỉ vài câu chuyện vẫn dơ, cốt là câu giờ. Bỗng dưng ông nghĩ, biết đâu thâm tình làm cho con quỷ trong thằng nhỏ này thôi trỗi dậy, nên giả đò bâng quơ hỏi: ông già mày sống ở đâu? Hổng chừng má mày đang chờ cửa đó. Chưa hết câu mà hối hận trào ra làm đuối lưỡi. Ông ngờ rằng những lời đó làm thằng nhỏ bỏ đi sớm hơn. Giang hồ con xô ghế đứng lên, nói: khuya rồi, tôi tà tà vô hẻm chơi đây. Sau mỗi bước chân, cái lưng quần đó lại tụt thêm một chút, phô ra hai mũi đít lỏng thỏng thâm sì. Nó cần làm gì đó vui vui, bữa nay buồn quá. Ông già thẫn thờ đứng nhìn thằng giang hồ con. Nó hát nghêu ngao: ngày lấy chồng em tưng tưng tưng tưng, bằng thứ giọng phấn khởi náo nức. Rồi thì con hẻm chỉ còn tiếng huýt sáo của nó ngắt nga ngắt nghéo. Trên cây mảng hàng rào, người ta cắm đầy miếng chai nhọn quắc. Ông già khuôn mực, hay còn gọi là Ê Tẩm Quốc hay là Ê Giá Xe, đã sống ngót chục năm trên đường phố, đã từng thấy máu không biến sắc, vết chém nào cũng đã ngó qua. Bỗng hoang mang, trong tinh lặng, ông nghe nước chảy leo lẻo ở bên dưới miệng cống, âm thanh nước chảy luôn lừa mị ông. Lúc nào cũng róc rách trong veo, bất kể màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Tiếng nước nhẫn da, lòng ông cồn cả. Cảm giác giống hệt thời chiến tranh nằm trốn lính trong rừng mà ngóng về ấp chiến lược. Mấy đứa em và người con gái ông thương kẹt lại trong đó. Người sau này làm vợ ông và đã không còn ở bên ông từ đêm tân hôn, cô thấy chồng mình hì hụi tìm dấu máu tươi trên giường cưới. Chiều hôm sau, khi quay trở lại chỗ ông già, thằng Văn Hù con nhăn nhở khoe lượm con ho lao quá dễ. Ông già nín lặng. Ông biết tấm vách gá bằng thùng giấy và những tấm nhựa quảng cáo không ngăn nổi một cuộc cướp đoạt dày dò. Đứa con gái đó sáng nay đã đi qua chỗ ông đi bộ, hai tay xách hai giỏ tàu hũ đậu nành lặt lè xao xác, chân xà bát, vai quằn cô độc. Mất mát, chắc con nhỏ đau đến nỗi không ngồi lên yên xe đạp được. Ông nghĩ vậy, cái thằng bất nhân quá. Văn Hồ con không đọc được giận rủi của mình trong sự im lặng của ông già. Như không dè, có một tối, đang không ông già dắp té, hắt cái bích tông ngung ngút lửa vô trong lòng nó. Thằng nhỏ không hiểu sao, dây giày của nó lại bị vướng vào nhau. Cũng không hiểu ông già quýnh quýu kiểu gì mà đi lấy rượu dập lửa. Càng khó hiểu mấy chữ ông rừ rừ trong họng. Chết chết, thôi rồi, cháy tiêu cái công cụ cưỡng hiếp con gái nhà lành rồi. Đâu, hồi nào đâu, nó chỉ lấy của con nhỏ chiếc xe đạp thôi mà. Đó không phải thứ quý giá nhất của con nhỏ nghèo mạt đó, thì là cái gì, là cái gì? Ông già mắc dịch tưởng là gì giữa cái thời buổi đảo điên này?